Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, vận mệnh chi thạch. Vương Dung trong phòng, sở hữu cửa sổ đều đóng chặt, cửa lớn cũng vững vàng cài chốt cửa, cả phòng lại như một cái bị cô lập thế giới như thế. Mà Vương Dung ngay ở cái này, thế giới, trung ương. Để ta suy nghĩ một chút. Để ta suy nghĩ một chút, vừa nghe được cái gì tới? Vận mệnh, Vương Dung nhắm mắt lại, một người ngồi ở trên mép giường, cố gắng nghĩ lại trước ở trong đại sảnh nghe được âm thanh. Hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, bàn tay vô ý thức ma sát, kiếp trước xa trường chinh phạt, thống lĩnh thiên quân vạn mã, Vương Dung đều không có cảm giác được căng thẳng. Thế nhưng lần này, Vương Dung nhưng cảm thấy một ít căng thẳng. Đúng rồi, vận mệnh giãy giụa người. Là vận mệnh giãy giụa người. Vù, làm Vương Dung trong đầu xẹt qua, vận mệnh giãy giụa người, mấy chữ này. Lại như đã tìm đúng mở ra nào đó phiến đại môn chìa khóa như thế. Vương Dung trong đầu đứng lên biến hóa. Một chuỗi lớn tin tức lưu tràn vào Vương Dung trong lòng. Vương Dung lại lần nghe được trước cái kia máy móc, không mang theo bất luận cảm tình gì âm thanh. Chỉ có điều lần này, Vương Dung nghe được nội dung so trước đó lại nhiều rất nhiều. Ký chủ thức tỉnh, thành công thay đổi vận mạng của người nhà, cũng thu được thành viên gia tộc tán đồng, thành công thu được tên gọi, vận mệnh giãy giụa người. Vận mệnh giãy giụa người, ở vận mệnh bện trên lưới nhện. Mỗi người đều là một chỉ nhỏ bé run rế, càng giãy giụa, càng sâu hãm, tên gọi, vận mệnh giãy giụa người, khen thưởng vận mệnh năng lượng 50 điểm. Theo âm thanh này, các loại huyễn ảnh từ trước mắt bay lượn mà qua, Vương Dung sau khi sống lại các loại, từ trước mặt cha mẹ nhận sai, đến đại náo Quảng Hạc lâu, lại tới khuyên bảo phụ thân, sở hữu các loại. Toàn bộ một vừa phù hiện, Vương Dung lại như lấy một người đứng xem như thế. Một lần nữa xem kỹ lấy tự mình đi qua một quãng thời gian sở hữu hành động. Nhìn thấy từng màn cảnh tượng, Vương Dung hít vào một ngụm khí lạnh. Suy đoán của hắn không có sai. Thật sự có sự tình ở trên người hắn phát sinh. Này thanh âm kỳ quái. Còn có cái gì, vận mệnh giãy giụa người. Tuyệt đối không phải cái gì bình thường hiện tượng. Không trách hắn sau khi sống lại cảm giác thân thể linh hoạt rồi rất nhiều. Không trách hắn tu luyện long cốt thuật thời điểm trôi chảy rất nhiều. Không trách hắn hấp thu thối thể đan thời điểm. Cũng so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt này, Vương Dung hoàn toàn rõ ràng. Cảm giác của hắn không có sai. Thật sự có một loại nào đó không biết sức mạnh thần bí ở trên người hắn sản sinh tác dụng. Thế nhưng lâu như vậy rồi, tại sao hắn một mực không có cảm giác? Vương Dung trong đầu liên tiếp, hắn liền nghĩ tới đại sảnh thời điểm, chính là ở luôn luôn không thích hắn đại bá phụ tán thành hắn thời điểm. Âm thanh này xuất hiện, ngoặc kép, vì lẽ đó. Này cái ỗ sức mạnh thần bí kỳ thực cũng là cần điều kiện phát động sao? Vương Dung ngồi ở mép giường một bên, không nhúc nhích, chuyện đã xảy ra hôm nay, cho hắn xung kích quá lớn. Vương Dung nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, phát sinh ở trên người hắn sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ký chủ thức tỉnh, này chỉ là ta sao? Nguồn sức mạnh này xuất hiện trên người ta. Vì lẽ đó ta liền thành nó ký chủ. Thế nhưng, vận mệnh giãy giụa người, là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì này một chuyện, ta cải biến mình và gia tộc vận mệnh, cho nên mới xuất hiện sao? Vương Dung cúi đầu, trong đầu chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Này ba câu nói lưu cho tin tức của hắn quá ít. Vương Dung chỉ có thể tự mình nỗ lực từ trong những lời này khai quật. Hơn nữa, cứ việc không hiểu này thanh âm kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Nhưng Vương Dung có một loại trực giác, này nhất định cùng mình chuyển thế trùng sinh. Ở kiếp trước thời điểm, tình huống như thế chưa từng có xuất hiện, Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở lần này mình sau khi sống lại. Ngoặc kép, vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều là bởi vì viên kia lưu tinh sao? Trong cõi U Minh, Vương Sung liền nghĩ tới viên kia lưu tinh. Đó là hắn đời trước binh bại tử vong thời gian cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Cũng là hắn vẫn luôn không cách nào chui qua thấu bí mật. Vù, ngay ở Vương Sung trong đầu chuyển qua đạo này ý nghĩ. Mắt tối sầm lại, Vương Sung đột nhiên phát hiện mình trước mắt xuất hiện một mảnh vô tận hư không. Hắc ám vô biên vô hạn, mà ở mảnh này hắc ám trung ương, một chút ánh sáng xuất hiện, lập tức tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một đoàn to bằng ngọn núi hào quang óng ánh. Là viên kia lưu tinh, Vương Sung trong lòng căng thẳng, nhận ra được, này đoàn hào quang óng ánh không phải những khác, chính là Vương Sung tử vong trước cuối cùng nhìn thấy viên kia óng ánh ngôi sao. Đồng thời cũng là một cái khác thời không, ở một cái chói chang ngày mùa hè, đem hắn mang tới thế giới này, thủ phạm, nhìn viên này sao chổi giống như huy hoàng ngôi sao. Vương Sung trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Trải qua lâu như vậy, Vương Sung không nghĩ tới tự mình sẽ ở tình huống như vậy. Lấy như vậy một loại tình hình lại lần nhìn thấy nó. Tất cả những thứ này, quả nhiên là cùng nó có quan hệ a. Vương Sung tự lẩm bẩm, tinh thần hốt hốt, trong lòng vô cùng phức tạp. Viên này lưu tinh có thể nói hắn căm hận cực điểm đồ vật. Là nó hủy hắn lần thứ nhất nhân sinh, đem hắn mạnh mẽ dẫn tới thế giới này. Nhưng tương tự, nó cũng đồng dạng đưa cho tự mình một lần tân sinh. Để cho mình có cơ hội đi thay đổi, bù đắp tự mình phạm vào hạ sai lầm. Còn có những cái kia tiếc nuối. Từ một điểm này, Vương Sung rồi hướng nó cực kỳ cảm kích. Nói chung, nó lại như một đoàn sương mù. Thấy được. Sờ không được, đồng thời lại tỏa ra các loại sức mạnh thần bí. Hơn nữa, mặc dù cho đến bây giờ, Vương Sung cũng không biết viên này lưu tinh đến cùng là cái gì. Nó tại sao đem mình mang tới đây? Thì tại sao ủng có như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được? Có thể thay đổi thời không? Để cho mình chết mà sống lại. Những ý niệm này mới vừa từ trong lòng chợt lóe lên. Vương Sung trong đầu liền nghe đến một thanh âm khác, vận mệnh chi thạch, vù, lại như một khối nham thạch rơi vào trong hồ, nhấc lên vạn vệt sóng gợn. Vương Sung trước mắt xuất hiện lần nữa biến hóa, cái kia mảnh trong bóng tối vô biên, to bằng ngọn núi ngôi sao đột nhiên co lại nhanh chóng. Càng đổi càng nhỏ, tất cả quang mang cũng toàn bộ từ ngoài vào trong, hướng vào phía trong thu lại. Chỉ là chốc lát thời gian, trong hư không, viên kia óng ánh lưu tinh liền biến mất không thấy. Thay vào đó, là một viên nắm đấm lớn, xem ra giản dị tự nhiên, rồi lại tỏa ra mạnh mẽ thời không gợn sóng thần bí bảo thạch. Lẳng lặng bồng bềnh ở Vương Sung trước mặt, không có bất kỳ cái gì nguyên do. Vương Sung lập tức liền biết, viên bảo thạch này chính là vận mệnh chi thạch. Vận mệnh không bị bất luận người nào khống chế. Vương Sung trong đầu xuất hiện một chuỗi dài tin tức. Sẽ ở đó viên, vận mệnh chi thạch, bên cạnh. Ẩn ẩn còn hiện ra một nói quen thuộc bóng mờ. Vương Sung nhận ra, đó là tự mình. Chỉ có nhận đến vận mệnh yêu ái người, mới có thể trở thành là đứa con của số phận. Nhưng mà trở thành đứa con của số phận nhưng không nhất định đã đáng giá ước ao. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Cái kia máy móc, không tình cảm chút nào âm thanh nói tới chỗ này im bặt đi. Lập tức trong phòng yên tĩnh, một chút âm thanh đều không có. Vương Sung ngồi ở trong phòng, trái tim ầm ầm nhảy lên, làm sao cũng bình tĩnh không được. Cái kia ngăn ngắn một đoạn tin tức, mang cho hắn là trùng kích cực lớn. Từ cái kia ngắn gọn một đoạn văn bên trong, Vương Sung cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Đứa con của số phận, vì lẽ đó ta chính là đứa con của số phận sao? bị vận mệnh chi thạch chọn lựa, liền là trở thành đứa con của số phận. Thế nhưng đánh đổi là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại nói, người vĩnh viễn không biết, người sẽ trả cái giá lớn đến đâu? Thời khắc này, Vương Sung trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Không biết đều là nhất làm cho người bất an. Lần này khởi tử hoàn sinh, Vương Sung vẫn cho là trời xanh là đối với mình hậu ái. Thế nhưng hiện tại Vương Sung đột nhiên có loại rất cảm giác xấu. Hay là viên này vận mệnh chi thạch không hề giống tự mình nghĩ giống như vậy hoàn mỹ. Ngồi ở trên giường, Vương Sung trong đầu lăn qua lộn lại nghĩ ngợi câu nói kia. Tinh tế suy nghĩ, hy vọng có thể từ đó phát hiện một ít chu ti mã tích. Lấy ra càng nhiều tin tức hơn. Thế nhưng lần này, Vương Sung cũng không có khả năng được cái gì càng nhiều tin tức hơn. Đúng rồi, vận mệnh năng lượng. Vận mệnh năng lượng có ích lợi gì? Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên lớn tiếng nói. Liên tiếp mấy lần, Vương Sung đã dần dần tìm tòi đến cùng cái kia kỳ dị thanh âm. Hoặc là nói cái này thần bí vận mệnh chi thạch câu thông phương thức. Cái kia chính là chỉ cần hỏi đúng rồi chính xác vấn đề. Như vậy cái kia khối thần bí vận mệnh chi thạch liền nhất định sẽ có đáp lại. Vù, Vương Sung vừa dứt tiếng, trong đầu quả nhiên phát sinh biến hóa mới. Một chuỗi toàn tin tức mới tràn vào Vương Sung đầu óc. Cái kia máy móc, không chút tình cảm âm thanh cũng rốt cục phát ra thanh âm bất đồng. Vận mệnh là một tòa cự thạch, mà đứa con của số phận chính là đứng ở cự thạch trước run rế. Bất kỳ nỗ lực vi phạm tự nhiên cùng thay đổi bình thường vận mệnh cử động, đều sẽ phải chịu thế giới đem hết toàn lực trở ngại cùng trừng phạt. Mà chỉ có thu được vận mệnh năng lượng mới có thể chống đỡ thế giới trừng phạt. Đây là đứa con của số phận tồn tại cơ sở. Theo này lạnh lùng, máy móc, âm thanh, vù, hư không chấn động, Vương Sung trước mắt biến đổi. Nguyên bản đứng yên gian phòng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà Vương Sung trong mắt tầm nhìn trong khoảng thời gian ngắn thì lại tùy theo vô hạn mở rộng. Không có quỳnh lâu, nhà cửa, không có kinh thành, hoàng cung, kể cả sở hữu dãy núi, dòng sông toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là vô số lít nha lít nhít ô lưới cùng thật nhỏ tơ kén màu trắng. Từ thiên địa vũ trụ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Phảng phất con thoi giống như vậy, đem Vương Sung thật chặt quấn quanh ở trung ương. Từ những này con thoi giống như sợi kén bên trong, Vương Sung cảm giác được một luồng nồng đậm bài xích cùng địch ý. Liền phảng phất những vật này là có sinh mệnh như thế. Sở hữu mạng lưới cùng sợi kén không ngừng co rút lại. Lại như muốn đem Vương Sung xoắn thành mảnh vỡ. Vù, thấy cảnh này, Vương Sung tê cả da đầu, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Hắn vẫn cho là mình đã bị trời xanh yêu ái, mới khiến cho hắn sống lại về tới 15 tuổi. Vương Sung rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Mặc dù không có nghe được cái kia lạnh lùng, máy móc, âm thanh thuyết minh, nhưng Vương Sung cũng biết, những cái kia lít nha lít nhít, con thoi bình thường mặc lưới cùng tơ kén màu trắng. Chính là vận mệnh chi thạch nhắc tới, thế giới chi lực. Nhìn những này lít nha lít nhít, có mặt khắp nơi thế giới chi lực, Vương Sung triệt để rõ ràng, của hắn sống lại cũng không phải là không có đánh đổi. Lại như cái thanh âm kia nói, tất cả những thứ này là vi phạm quy luật tự nhiên. Một thế giới vận mệnh đã lúc trước, nên có người nỗ lực đi thay đổi tất cả những thứ này thời điểm. Liền mang ý nghĩa đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Đây chính là vận mệnh chi thạch nói tới, đều sẽ phải chịu thế giới đem hết toàn lực trở ngại cùng trừng phạt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.